Mạc Anh xâm lược, chương 6, 2, gocchuyenaudio.com. Tại sao ta lại phải giúp con? Lão Hồ Ly, cha muốn trao đổi, hiểu rõ cha mình chính là đạo làm con. Đoạn Lại Tụ cố tỏ vẻ lạnh nhạt, về tiếp quản công ty đi. Cha lại lôi Đoạn Thị ra để cột con nữa sao? Đoạn Lại Tụ không cười, Đoạn Thị cũng không đến nỗi phiền phức. Hằng năm công ty lợi nhuận cả trăm tỷ. Bao nhiêu người dòm ngó muốn chia chén canh, với con đó là một gánh nặng, anh từ nhỏ đến lớn được bao bọc trong nhung lụa. Đoạn Lại Tụ không khỏi than thở, ông mềm giọng, dạ nhai, cha hiểu con thích chơi khoa học kỹ thuật, cũng biết con muốn tự tay xây một căn phòng, nhưng mà con ngồi vào ghế chủ tịch cũng đâu có vấn đề gì to tát đâu. Hoặc là cha giết chết con đi, như vậy là cướp đi thời gian vàng bạc của anh. Đoạn Lại Tụ lửa giận tuôn trào, thoáng cười, con dám xem thường tâm huyết của ta như vậy, vậy thì cha con ta không còn gì để nói nữa. Đoạn Dạ Nhai không thể nguyên rủa, bởi vì tổ tông tám đời của lão hồ ly Daniel Quiden cũng là tổ tông tám đời của anh. Cha nghĩ con nhất định sẽ thỏa hiệp sao? Nếu như không phải ta ra tay giúp, thì con cũng không cúi đầu trước ta như vậy. Dã Diễm và Việt Tiềm Thiên bản lĩnh như vậy mà con lại nhờ đến ta. Thật ra thì con trai ông bướng bỉnh cũng là do di truyền từ ông. Bái phục, chẳng trách cha có thể ngồi trên cái ghế cao nhất Đoạn Thị như vậy. Cha anh và bác Hắc công lực thâm hậu như nhau. Đồng ý, một nửa. Đoạn Lại Tụ cau mày. Lặng lẽ đợi anh giải thích. Con có thể trở về Đoạn Thị. Cũng có thể giúp Đoạn Thị lớn mạnh gấp đôi. Nhưng thời hạn là một năm, còn nữa không được công khai con cho mọi người biết. Chủ tịch bí mật, đây là giới hạn thấp nhất, không được ý kiến, anh có thể nhờ vả xã hội đen giúp anh hoàn thành mục đích. Chỉ là gần đây anh thích cái cảm giác lăng trì, một năm thật ra quá ít, nhưng cũng được an ủi phần nào. Đoạn Lại Tụ nở nụ cười vì đã đạt được mục đích. Quyết định như vậy đi. Chỉ là con nên sát nhập công ty ở Nhật Bản và tỉnh T lại đi. Đừng tưởng dùng một kẻ khác làm tổng giám đốc mà có thể lấn áp ông. Ông già này có chết thì cũng phải thắng thằng con này. Nếu nói về công ty nhỏ, lên không được thì không nên đề cập đến. Cha à, không cần phải khiêu khích sức nhẫn nại của con. Vì để biến đống cổ phiếu trong công ty của Hạ Chính Thôn ở Mỹ thành giấy vụn, thì con biết ta phải hy sinh công ty con của Đoạn Thị. Tổn thất này không thể nói là nhỏ được. Cha à, cái này so với cha có là gì? Huống chi đằng sau lưng nó là người tài trí vận hành. Công ty con có thể cải tử hồi sanh, cho lão già này đội mũ. Tại sao không để cho hắn phá sản, tò mò giết chết một con mèo? Cha à, cha cũng không phải mèo ngốc. Cha biết con trai cha luôn luôn lười giải thích mà. Bởi vì tất cả chứng khoán có giá trị của họ Hạ đều là của Đoạn Thị. Cho nên thằng con trai xấu xa của ta mới quay về thỉnh cầu ta như vậy. Chuyện này không hiếu kỳ sao được, rốt cuộc là người nào mà dám đắc tội với thái tử gia vậy? Không phải thỉnh cầu, mà là giao dịch có lợi cho đôi bên, anh nhất định phải nhấn mạnh, thì anh mới không phải nợ ân tình của lão gia. Tránh việc lão gia dương dương tự đắc uy hiếp anh. Đinh là Hạ Chính Thôn, là em chồng của tôi. Ách, nhưng tại sao cậu ta lại xem như không biết tôi? Giống như lời anh nói, cậu ta dùng Mỹ Nam kế, lừa gạt tài sản của tôi. Ách, cậu ta bán các cô gái, đẩy bọn họ vào hố lửa, dùng việc này để phát tài. Cho nên Chính Trấn mới khinh thường hai người em trai như vậy. Ách, con mối. Anh có thể nghiêm túc nghe tôi nói hay không? Hừ, qua cửa rồi, còn một cửa nữa thôi. Giết, giết xiết, Sai Thương Y bất lực ngã ngồi trên sofa tím. Con mối không phải là thủ lĩnh súng ống đạn dược tung hoành khắp thế giới sao? Vậy còn người đàn ông Đít Đa, GT, Le, Quiden đang chìm đắm trong thế giới trò chơi điện tử này là ai? Ừ, con mối hét lớn một tiếng. Anh ta phá kỷ lục rồi. Game over hả? Cô hoài nghi tại sao anh ta lại là thủ lĩnh có thể hô mưa gọi gió chứ? Con mối bỏ tay cầm điện tử xuống. Giãn gân cốt một cái. Đây là thứ do chính thái tử Đoạn phát minh hơn một năm đó. Có thể qua ải là chuyện không tưởng.